một luồng tinh quang chói mắt đột nhiên nổi lên từ trên thân Hàn Lập, đem thân thể hắn bao phủ vào bên trong. Nguồn phát ra của luồng tinh quang này thình lình lại từ chữ vật đại bên hông hắn. Tinh quang này cực, góc truyện audio.com, kỳ nồng đặc, trong đó ẩn hiện vô số tinh thần đồ án, bất ngờ phá vỡ thần thông ẩn nấp của hắn. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, Lục Vũ Tình ở bên cũng bị bất thình lình cả kinh, một màn hoa dung thất sắc, liền vội vàng che miệng mình lại mới không để cho mình kêu lên. Màn sáng tinh thần ở phía xa xa kia lúc này cũng chợt sáng ngời, tinh thần quang điểm phía trên toát ra hào quang chói mắt. Những tinh thần đồ án này vốn chuyển động chậm chậm, lúc này đột nhiên tốc độ tăng nhanh, chuyển động nhanh gấp mấy lần, thỉnh thoảng diễn hóa hiện ra một tinh thần thiên đồ vô cùng huyền ảo. Màn sáng tinh thần cùng với tinh quang trên thân Hàn Lập tựa hồ phối hợp cộng hưởng. Lãnh Diễm lão giả và Hùng Sơn hiển nhiên lại càng hoảng sợ, quay mắt đầu, hướng phía xa xa nhìn tới. Hàn Lập trải qua ngay từ đầu không biết làm sao, giờ lập tức phản ứng lại, đang định tra xét tình hình trong chữ vật đại. Một tiếng vèo, một đoàn tinh quang chói mắt từ trong chữ vật đại tự động bay ra, chính là mặt phiến đá màu xanh. Cách chương.